Cửu vực kiếm đế, chương 1430, đánh nổ chấp pháp đường chủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đó là kiếm cốt lão nhân hộp kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm cốt lão nhân, trong truyền thuyết không phải vẫn lạc tại Táng Tiên Đại Lục bên trong sao? Chẳng lẽ là chết tại tiểu tử này trong tay? Nhìn xem Sở Phong Miên phía sau hộp kiếm. Rất nhiều cường giả một chút liền nhận ra được cái này hộp kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hộp kiếm, thế nhưng là một kiện chí bảo. Có không ít kiếm tu đều muốn đánh lấy hộp kiếm chủ ý, vô số lần vây bắt. Cuối cùng đều là để kiếm cốt lão nhân toàn thân trở lui. Pháp lý thiên hạ, người người đều phải bị thẩm phán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấp pháp đường đường chủ nhìn xem vô số kiếm khí trùng thiên mà lên. Lạnh hừ một tiếng, một cỗ linh lực đột nhiên rót vào thẩm phán chi mâu bên trong. Thẩm phán chi mâu bên trên, tản mát ra một đạo thất thải hào quang, đem vô số kiếm khí đều cho bao phủ ở bên trong. Muốn đem tất cả kiếm khí đều cho luyện hóa, không biết lượng sức đồ vật. Người ngay cả mình đều không gánh nổi. Còn muốn thẩm phán ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem chấp pháp đường đường chủ, khinh thường mở miệng nói. Phá cho ta, chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh. Vô số kiếm khí lực lượng tại thời khắc này ngưng tập hợp một chỗ. Ngàn trượng kiếm mang tản mát ra tia sáng chói mắt. Đạo ánh sáng này mang. Đem thất thải hào quang trực tiếp xé rách. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tê. Một tiếng bị xé nứt ra thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngàn trượng kiếm mang, vô tình đem cái này thất thải hào quang lập tức vỡ ra đến. Đồng thời trùng điệp đánh vào cái này thẩm phán chi mâu bên trên. Răng rắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được cái này một tiếng thanh thúy tiếng vang. Vô số chấp pháp đường đệ tử ánh mắt bên trong đều tràn đầy chấn kinh. Không thể tin được nhìn trước mắt đây hết thảy. Tại cái này ngàn trượng kiếm mang đánh tới một khắc, cái này thẩm phán chi mâu lại là bị đánh ra một lỗ hổng. Sau đó một khắc tại chỗ vỡ ra, biến thành đầy trời linh lực, liền trên không trung lăng không vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chấp pháp đường vô thượng bí thuật. Ngay tại Sở Phong Miên trong tay, dễ như trở bàn tay đều đánh vỡ. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẩm phán chi mâu, chính là lấy cái này chấp pháp đường đường chủ tinh huyết ngưng tụ mà thành. Bây giờ bị Sở Phong Miên lăng không đánh vỡ nát, lực phản lập tức đánh vào hắn trên thân thể, lại là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giết hắn. Tất cả chấp pháp đường đệ tử nghe lệnh. Giết người này. Người này đã là ma đầu. Ta tới hủy diệt chúng ta Thánh Long bí cảnh ma đầu. Nhất định phải giết hắn. Mới có thể để cho ta Thánh Long bí cảnh trở về bình tĩnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị đánh bay đồng thời. Cái này chấp pháp đường đường chủ cao giọng hô, mà bắt đầu, giết, tru sát ma đầu, vì tông môn kiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ngạo mạc cái thứ nhất lớn tiếng hô, mà bắt đầu, lập tức chấp pháp đường mấy vị thái thượng trưởng lão, đều không có chút gì do dự. Trong một chớp mắt đồng loạt ra tay, đầy trời linh lực sôi trào, trọn vẹn mấy ngàn tên chấp pháp đường đệ tử. Vậy theo sát phía sau, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra hôm nay chấp pháp đường xác thực không cần phải tồn tại. Các ngươi đều chết cho ta a! Sở Phong Miên ánh mắt bên trong cũng là sát cơ tuôn ra. Hắn hôm nay liền hay là huyết tẩy cái này chấp pháp đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn lấy máu tươi rèn đúc Sở Phong Miên vô thượng uy nghiêm. Nghiệt xúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tính cả ngạo mạc, trọn vẹn là 8 vị thất kiếp cổ đế. Đều là chấp pháp đường thái thượng trưởng lão. Đồng loạt ra tay, bọn họ linh lực trên không trung ngưng tụ. Lập tức biến thành một cái to lớn vô cùng pháp chữ. Cao cao treo tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này cũng cho pháp chữ phía dưới. To lớn thiên địa chi địa bao phủ xuống tới. Muốn đem Sở Phong Miên cho chấn áp trong đó. Một đám gà đất chó sành. Kiếm lên, sát lục kiếm thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên liếc qua cái này một cái pháp chữ. Cười lạnh một tiếng. Tay phải Tổ Long Chí Tôn kiếm lúc này ra khỏi vỏ. Tại hắn trên mũi kiếm, một vòng huyết hồng hiển hiện ra. Liền là cái này một vòng huyết hồng bên trong, ẩn chứa cực hạn sát chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, trong đó một tên chấp pháp đường thái thượng trưởng lão. Bị cái này một vòng huyết hồng khóa chặt. Lập tức một đạo kiếm khí lăng không chém ra. Vị kia thái thượng trưởng lão đều không có tới nhớ kỹ ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này huyết hồng đã là quán xuyên hắn thân thể. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới. Cái này thái thượng trưởng lão thân thể bị kiếm khí phá. Chia 5 x 7 nổ tung lên. Một thân huyết vụ, toàn bộ đều về tới Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Tại thôn phệ cái này một vị thái thượng trưởng lão huyết khí về sau. Đạo này mũi kiếm huyết hồng, thay đổi thêm lóa mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, không chút do dự. Sở Phong Miên lăng không nhất kiếm chém ra. Cái này một vòng huyết hồng trên không trung, lúc này biến thành mấy chục đạo kiếm khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy chục đạo kiếm khí, hướng về phía dưới chấp pháp đường đệ tử trong đám người. Trực tiếp chạm tới. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều chấp pháp đường đệ tử đều bị kiếm khí xuyên qua thân thể, lăng không nổ tung lên. Cái này một thân huyết vụ trực tiếp bị kiếm khí chém giết. Đồng thời cái này một thân huyết vụ vậy bị thôn phệ đến kiếm khí bên trong, lệnh cái này một đạo kiếm khí uy lực càng ngày càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi nhiều chạm giết một người, dung nhập một người huyết khí, kiếm khí này uy lực cũng liền biến càng ngày càng mạnh. Đây chính là sát lục kiếm thuật. Đáng chết, đáng chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem đại lượng chấp pháp đường đệ tử đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cái kia chút thái thượng trưởng lão tâm bên trong từng cái đều đang chảy máu. Liền xem như đối chấp pháp đường tới nói, những đệ tử này khác đều là bọn họ hao tốn đại lượng tài phú. đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vì đối phó Sở Phong Miên. Lần này chấp pháp đường có thể nói là tinh nhuệ ra vào. Hiện tại cái này chút chết mỗi một tên đệ tử, chí ít đều là nội môn đệ tử. Thậm chí rất nhiều đều là chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Không đến cổ đế thực lực, căn bản cũng không phải là Sở Phong Miên một chiêu chi địch. Bị Sở Phong Miên vô tình giết chóc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhanh đi thông chi Lục Tiệt Tông cường giả, còn có thông chi Thánh Viện Tông. Quyết không thể để cái này nghiệt xúc tại làm cản xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tên thái thượng trưởng lão vội vàng la lớn, đồng thời cái kia chấp pháp đường đường chủ vậy khôi phục một chút khí lực, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng huyết hồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như hiện tại bọn họ đem Sở Phong Miên giết, cái này chấp pháp đường thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng là tổn thất hầu như không còn. Tương lai cái này chấp pháp đường còn có thể hay không là tám đường một trong, đều không nhất định. Loại tổn thất này là chấp pháp đường từ khi thành lập đến nay đều không có tao ngộ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp lý vô tình, ngạo mạc hét lớn một tiếng, ngừng tụ sức mạnh, thôi động Sở Phong Miên trên đỉnh đầu một cái kia pháp chữ, lập tức chấn áp xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn muốn phản kháng. Sở Phong Miên nhìn xem ngạo mạc xuất thủ, ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đả thương La Khang, liền là cái này ngạo mạc. Chấp pháp đường những người khác hôm nay Sở Phong Miên có thể không giết, nhưng là cái này ngạo mạc, hắn phải chết. Nhất kiếm phá thương khung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên mũi kiếm lực lượng ngưng tụ, phóng lên tận trời, chói mắt kiếm quang, trực tiếp chém về phía cái này một cái pháp chữ. Răng rắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Sở Phong Miên kiếm khí phía dưới, cái này pháp chữ bị chặn ngang chặt đứt, lập tức vỡ vụn. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên thân thể vẩy động, hắn bóng dáng nhanh đến cực hạn, hướng về cái kia ngạo mạc trực tiếp bắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết cái này ngạo mạc, hắn tiện nghi hắn. Sở Phong Miên muốn để cái này ngạo mạc tiếp nhận trong thiên hạ vô tận thống khổ mới được. Không, chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, đều không làm gì được cái này nghiệt chướng. Vì cái gì? Chỉ là một cái chuẩn đế, tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem pháp chữ bị Sở Phong Miên một kiếm chảm phá, ngạo mạc khuôn mặt đều là vô cùng vặn vẹo, điên cuồng vô cùng, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.